Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 156. Mặt trăng đại chiến, giống to một tiếng, cự nhân thân thể chân đạp thái âm tinh, oanh một tiếng rung mạnh, cũng là Ngô Cương dẫn theo Si Vưu, Phong Bá Vũ Sư còn có Cửu Phượng cùng đi đến thái âm tinh, chuẩn bị chặn đứng hàng Nga. Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm còn có Cửu Anh cũng là 5 vị. Bọn hắn 5 vị yêu thánh phối hợp ăn ý, ngăn cản tại hàng Nga bên người, đem hàng Nga hộ vệ tại sau lưng. Kế Mông cười lạnh một tiếng. Ngô Cương, Si Vưu, các người nhưng nhìn rõ ràng. Nơi này không phải hồng hoang thế giới. Không tiếp địa khí, các người liền không có dĩ vãng ưu thế. Vẫn là mau mau thối lui, miễn cho bỏ mình tại chỗ, đẫm máu thái âm. Kế Mông cảnh cáo đối với Vu tộc tới nói đơn giản chính là đàn gảy tai trâu. Ngô Cương chỗ nào quản những cái kia, giơ lên lưỡi búa, hét lớn một tiếng, khai thiên tích địa, hỗn độn phân âm dương. Cái này một búa bổ ra, lưỡi búa ánh sáng vàng lóe lên, hư không hỗn độn thanh minh. Là phân âm dương, thành tứ tượng, diễn bát quái, huyền diệu dị thường, yêu thánh Anh Chiêu đứng ra hét lớn một tiếng, bản tôn tới đối phó ngươi, phía sau hai kiện pháp bảo, phân biệt mang theo thái dương thái âm dị tượng, món pháp bảo này chính là nhật nguyệt tinh luân, phân biệt tại thái dương thái âm tinh thần bên trên lấy tài liệu luyện chế, uy lực phi phàm, pháp bảo vừa ra. Đem Ngô Cương lưỡi búa bổ ra hỗn độn một lần nữa quấy đục. Phong Bá Vũ Sư liếc nhau, đồng thời hét lớn, gió nổi lên, mưa rơi, thấy gió chính là mưa. Phong Bá Vũ Sư thần thông đầy trời, gió táp mưa xa, tại cái này đặc thù trên thái âm tinh. Gió là thái âm chi phong, ba người hồn phách, mưa là thái âm chi khí ngưng kết, tiêu người nhục thân. Uy lực cực lớn, mưa to gió lớn, một cỗ hướng về bốn vị khác yêu thánh, còn lại cuốn về phía hàng Nga. Kế Mông hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi Vu tộc quá phách lối, các ngươi cho rằng đây là địa bàn của các ngươi sao? Nơi này là Chu Thiên Tinh Đấu, Phi Liêm, Phi Đản, hai người các ngươi đi lên, ngăn trở bọn hắn, khí lực của bọn hắn tiêu hao cực lớn. Không thể bền bỉ, các ngươi ngăn chặn bọn hắn là được. Ngăn chặn bọn hắn, chúng ta liền thắng. Phi Liêm Phi Đản liếc nhau. Phi Liêm trong tay có một cái tương tự ba tiêu cây quạt. Đối với mưa gió một cái, ngăn cản mưa gió tiến lên. Phi Đản vóc dáng nhỏ gầy, mặt hướng hèn mọn, tốc độ cực nhanh, du tẩu cùng Phong Bá Vũ Sư bên cạnh đánh lén. Quấy nhiễu Phong Bá Vũ Sư, Kế Mông gật gật đầu, sau đó lại đem tầm mắt đối với hướng còn lại đại vu. Si Vưu cầm trong tay đại đao, tên là Hổ Phách Thần Đao, chính là năm đó Bạch Hổ Thánh Thú binh khí, nhất thiện sát phạt, binh khí vừa ra, sát khí ngang giá, ngưng tụ thành từng cái hoảng sợ hình tượng, những hình ảnh này đều là vong hồn dưới đao. Si Vưu hét lớn một tiếng, còn lại Kế Mông còn có Cửu Anh, các ngươi cùng lên đi, lão tử một lần hành động giải quyết sự tình. Cửu Phượng, ngươi đi đem hàng Nga bắt về, nghe xong hậu nghệ tên kia xử lý. Si Vưu đại đao quét ngang, sát ý tràn ngập, Kế Mông biến sắc, ngửa mặt lên trời dài hống một tiếng, hóa thành đầu rồng thân người. Lập tức mưa to gió lớn đem chính mình vây quanh, hắn quát to một tiếng, Si Vưu, ta Kế Mông cũng là yêu tộc yêu thánh, ngươi có tài đức gì, có thể đối phó hai chúng ta, ta thiên phú thần thông, cũng là hành vân bố vũ, nhìn ngươi như thế nào ra ta mưa gió thế giới, Kế Mông mưa gió thế giới đem chính mình bao khỏa, sau đó hình thành một cái vòng bảo hộ khuếch tán. Đem hàng Nga còn có Si Vưu đều bao khỏa trong đó. Sau đó nói với Cửu Anh, Cửu Anh, ngươi đi giết Cửu Phượng. Si Vưu Thanh này đại đao có gì đó quái lạ. Chờ giết Cửu Phượng, chúng ta tại cộng đồng giết Si Vưu. Si Vưu hoành đao lập mã, hét lớn một tiếng, thẳng tắp đánh xuống, đao mang thẳng tiến không lùi, bổ ra vô số gọt mưa, trực chỉ Kế Mông ấn đường. Kế Mông không có tránh né, chỉ là cười lạnh nhìn xem, mũi đao cắm vào ấn đường. Si Vưu nhíu mày, đột nhiên trong mưa một thanh lưỡi kiếm bổ tới. Si Vưu tranh thủ thời gian về đao ngăn cản, cong một tiếng, địch nhân biến mất. Si Vưu nhíu mày, mảnh này trong mưa to, đã không nhìn thấy Kế Mông thân ảnh, liên đới Hằng Nga cũng đều không thấy. Đây không phải cái gì thần thông, vốn là vậy một cái trận pháp, mình bị khốn trụ. Cửu Phượng mắt thấy Si Vưu bị nhốt, khẩn trương, toàn thân vờn quanh 9 cái hỏa phượng, du dương tiếng phượng hót vang lên, 9 cái hỏa phượng đồng thời công kích, muốn ở bên ngoài đem trận pháp đánh vỡ. Bất quá ngay tại Cửu Phượng khẩn cấp thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm khí cơ, chỉ thấy chung quanh nàng, vây quanh 9 cái giống nhau như đúc nữ nhân, thực lực đều tại chuẩn thánh sơ kỳ tiêu chuẩn, 9 nữ nhân trong tay đều cầm một cái cánh buồm nhỏ. Đối với Cửu Phượng cười lạnh, bản tôn cửu anh như thế nào? Cửu Phượng nhíu mày nhìn chung quanh, bên mình không thể lạc quan. Ngô Cương cùng anh chiêu đối kháng, lực lượng ngang nhau, một lát không thể tách rời tay. Phong Bá Vũ Sư cũng là đối kháng phi liêm phi đản. Si Vưu mặc dù thực lực so Kế Mông lợi hại, bất quá vừa ra tay liền bị nhốt rồi, bọn hắn một lát cũng sẽ không thoát thân. Hơn nữa, Cửu Phượng phát hiện, ở chỗ này dùng đại vu chi lực, tiêu hao cực lớn, hơn nữa bổ sung không đủ, bọn hắn thực lực sẽ từ từ giảm xuống. Yêu thực lực xác thực có chu thiên tinh thần gia trì. Đem hai cùng so sánh, vu tộc thế yếu hiển thị rõ. Cửu Phượng có được 9 cái hỏa phượng, nhìn chằm chằm Cửu Anh nói, phân thân chi thuật thôi, ta Cửu Phượng mỗi một đầu đều có chuẩn thánh một kích chi lực. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Cửu Phượng thả ra 9 cái hỏa phượng, du dương phượng gáy, tiêu sái bay múa, đỏ rực thân thể nhảy vọt, hướng về 9 cái Cửu Anh công kích mà đi. Cửu Anh không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói ra, phân thân chi thuật sao? Cửu Anh vươn tay, điểm hướng 9 cái hỏa phượng, hét lớn một tiếng, phá, Cửu Phượng hỏa phượng trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm mà. Một lần nữa trở lại Cửu Phượng bên người, một lần nữa ngưng tụ. Cửu Anh không nóng nảy công kích Cửu Phượng, mà là đối với nàng nói ra, cái này 9 thân ảnh, đều không phải ta chân thân, chính là ta dòng chính hậu bối, nữ nhi của ta, cháu gái, chắt gái, mãi cho đến đời thứ 9 hậu đại, đợi đến các nàng hài nhi thời điểm, ta liền đem bọn chúng mỗi một cái đều luyện chế thành hóa thân, cho nên liền gọi là Cửu Anh. Cửu Phượng khóe mặt giật một cái, trừng mắt Cửu Anh nói ra, ngươi thật ác tâm, chuyện như vậy đều làm ra được. Cửu Anh không thèm để ý chút nào nói ra, vậy thì có cái gì, các nàng vốn là vậy trên người của ta đến rơi xuống thịt nha. Các nàng trong cơ thể, ngoại trừ huyết mạch của ta, còn có hồng hoang thế giới cái khác một ít chí cao huyết mạch. Ta từ hài nhi thời kỳ liền đem các nàng luyện chế thành vì hóa thân. Sau đó khai phá các nàng trong người huyết mạch, luyện thành khác biệt thần thông. Ta đưa các nàng tu vi đều luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sau đó lợi dụng 9 cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, cộng đồng đem thực lực của ta thúc đẩy một bước, thành tựu chuẩn thánh tu vi. Tinh tế nhớ tới, bản tôn thật sự là một thiên tài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng nói. Ác tâm, nữ nhân điên, Cửu Anh lớn nhỏ đột nhiên đình chỉ. Đối với Cửu Phượng kêu lên. Không sai, bản tôn là điên rồi. Bất qua thế giới này, không có thực lực, vậy ngươi liền bị điên tư cách đều không có. Ha ha ha, Cửu Phượng a, ngươi có hứng thú hay không? Làm bản tôn một cái hóa thân. Ta còn không có cầm một cái vu tộc đại vu làm hóa thân đâu. Cửu Phượng giật nảy cả mình, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi hóa thân không đều là ngươi dòng chính hậu đại à? Ngươi cho rằng dạng này có thể dọa sợ ta? Lại nói, ngươi cũng không có thể là đối thủ của ta. Cửu anh ha ha ha mà cười cười, hắn chín cái hóa thân cũng đi theo cười lên, thanh âm êm tai, bất quá nghe âm trầm khủng bố. Nàng nói ra, từ khi bản tôn Cửu anh thành chuẩn thánh, liền khai sáng một bộ đại đạo, vì hóa thân đại đạo, có thể hóa thân hàng tỷ. Đương nhiên đây là cần một ít tài liệu, vu tộc nhục thân cường hãn, ngược lại là thích hợp. Cửu Phượng biến sắc, hét lớn một tiếng, ngươi nhất định phải chết. Cửu Phượng Vũ Thiên, Du Dương Phượng gáy, bọn chúng đều là do hỏa diễm tạo thành, trúc dung chi hỏa, hỏa luyện chúng sinh. Cửu Phượng Vũ Thiên, bầu trời lửa đốt trở thành lỗ trống, hình thành một cái hỏa diễm thế giới. Mặc dù nơi này là thái âm tinh, bất quá chung quanh thái âm chi khí đều bị bài trừ hỏa diễm bên ngoài. Hỏa diễm thế giới đem Cửu Anh bao khỏa, chuẩn bị rèn luyện chí tử. Ha ha ha, thật mãnh liệt hỏa diễm, bất quá không có ích lợi gì. Ta hóa thân hàng tỷ, vừa vặn có một cái, dùng hỏa phượng làm thành. Cái này thế nhưng là ta tìm rất lâu mới tìm được một cái hỏa phượng trứng. Tự tay ấp, nguyên bản, Cửu Phượng còn tưởng rằng có thể đem Cửu Anh luyện chết. Đột nhiên thanh âm đem Cửu Phượng thân thể dừng lại, giấu ở màn đen bên trong huyền long, lúc này bám vào hàng Nga trên thân. Cái kia chứng đạo chi bảo bên trên, nhìn xem 5 cái yêu tộc đại thánh cùng 5 cái vu tộc đại vu quyết đấu. Say sưa ngon lành, hàng Nga cũng là bốn phía nhìn xem. Không có chút nào vì chính mình lo lắng, nàng cũng nhìn chăm chú đến Cửu Anh, nhướng mày nói ra, cái kia Cửu Anh thật sự là biến thái, đế tuấn yêu đình làm sao nhìn ô yên chướng khí. Huyền Long cười hắc hắc nói, đế tuấn mệnh không lâu vậy, đây cũng là tất nhiên, hắn vì yêu đình thực lực, chỉ cần là yêu tộc bọn hắn đều sẽ thu lưu, mặc kệ đạo đức luân thường. Liền xem như đến yêu đình cũng không thêm chút quản thúc. Yêu đình thành lập, chính là đại công đức. Hơn nữa theo thời thế mà sinh, tất có đại khí vận, lúc này cũng bị thua hết. Cũng là bởi vì những người này nguyên nhân. Hằng Nga, lúc này cũng gọi Thường Hy, vẫn như cũ cau mày hỏi. Tựa như liền ứng dạng này, chẳng lẽ cũng có thể thành đạo? Vì sao không thể? Huyền Long nghi ngờ hỏi. Hằng Nga lắc đầu cau mày nói, nàng dạng này cũng được, chẳng lẽ lão thiên không có mắt sao? Huyền Long cười nói, đại đạo ngàn vạn, không quan trọng hơn trình, trọng yếu nhất chính là trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là chính là tà, bọn hắn cuối cùng cũng có thể chứng đạo, bất quá những tà thuật đó tất nhiên sẽ trêu ra vô lượng nhân quả. Nghiệp lực mọc lan tràn. Không dễ dàng chứng đạo thôi. Hằng Nga nhíu mày, giống như rất mất mát. Huyền Long lại nói ra, ngươi vừa vặn thức tỉnh, Hằng Nga cùng Thường Hy hai nhân cách còn không có hợp nhất, cho nên suy nghĩ vấn đề góc độ liền sẽ khác biệt. Chờ ngươi hoàn toàn thức tỉnh, những vấn đề này liền đều không phải là vấn đề. Hằng Nga hỏi, như thế nào thức tỉnh? Huyền Long cười trả lời. Ngủ một giấc, làm một giấc mộng, ngươi liền sẽ tỉnh. Hằng Nga sững sờ, nhu thuận gật đầu. Huyền Long nói ra, tốt rồi, vu yêu đại chiến, liền để bọn hắn đi đánh đi. Ngươi mau mau đi ngủ, có lẽ đợi đến ngươi tỉnh ngủ, có thể nhìn thấy một hồi trò hay đâu. Hằng Nga lại là sững sờ, nói với Huyền Long, cái gì tốt hí, hiện tại không thể nói. Ta trước đưa ngươi trở về. Nói xong, Huyền Long triển khai Thẩm Long chứng đạo pháp bảo, hướng Hằng Nga một quyền, sau đó bay về phía Ngọc Quế Thụ, bay đến Ngọc Quế Thụ phần gốc, ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại nhốt Si Vưu Kế Mông đột nhiên biến sắc, trong trận hằng Nga đột nhiên biến mất, hắn hét lớn một tiếng, chớ để đánh, mau tìm Thái Âm. Thái Âm chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.